Thiên đạo đồ thư quán, chương 2897, làm học trò ta, hạ. 2. Góc truyện audio.com, chấm, cắt đứt chân khí của đối thủ. Quả thực không có sát lục lớn như vậy, nhưng nếu như đối mặt dị linh tộc, tha tính mạng của đối phương lại đưa ngươi vào chỗ chết, thường thường một ý nghĩ sai lầm, liền có thể mang đến tai họa vô tận. Dương sư nhìn qua, sát chiêu, tử chiêu, mặc dù làm đất trời oán giận, nhưng mà cũng phải nhìn đối với người nào. Đối chiến danh sư tự nhiên không thể sử dụng, nhưng thời điểm đại chiến với dị linh tộc, hơi nương tay, một khi cho đối thủ cơ hội, bản thân liền có khả năng rơi vào bị động, thậm chí chết oan chết uổng. Loại chuyện này, chỗ nào cũng có, năm đó hắn cùng lão sư lần đầu tiên đi vào địa quật. Cũng bởi vì nhất niệm nhân từ, không có thống hạ sát thủ, cuối cùng lão sư nhận lấy công kích, suýt chút nữa vẫn lạc. Sau chuyện này hối hận không biết bao lâu, từ đây cũng coi như có giáo huấn. Đối chiến với bằng hữu có thể hạ thủ lưu tình, nhưng cùng kẻ địch thì phải không từ thủ đoạn, nếu không di họa vô tận. Đúng vậy, đối chiến dị linh tộc, quả thực không thể mềm lòng. Trương Huyền gật đầu, nhưng chiêu số vừa rồi của ngươi, sát phạt không đủ. Dương sư kỳ lạ, biết rõ có loại tình huống này, vì sao còn đổi chiêu này thành bộ dáng như thế? À, mới vừa rồi cùng ngươi đối chiến, ta chỉ dùng 3 thành lực lượng, cho nên thoạt nhìn thu phóng tự nhiên, thi triển toàn lực mà nói, uy lực cũng không tệ. Rõ ràng ý tứ của đối phương, Trương Huyền cười cười, 3 thành, thân thể Dương sư nhoáng một cái, chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Ngươi nói, mới vừa rồi chỉ dùng 3 thành lực lượng. 3 thành lực lượng, liền đánh hắn liên tục lui về sau 7-8 bước, tu vi tăng lên tới động hư cảnh đỉnh phong mới kết thúc. Xác định không có nói đùa. Đúng vậy, đây mới là dùng toàn lực. Trương Huyền gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng, ngón tay điểm tới, lần này động tác so với vừa rồi còn chậm hơn, nhưng trong nháy mắt Dương sư cảm giác toàn bộ thiên địa giống như đổ sụp. Lực lượng động hư cảnh đỉnh phong cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Vô luận như thế nào cũng không né tránh được. Tạch tạch, tạch tạch, không dám dừng lại, vội vàng giải tỏa tu vi. Thời gian nháy mắt trở lại thánh vực cửu trọng vũ không cảnh sơ kỳ. Lúc này mới cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Ngón tay điểm ra, bành, lực lượng của đối phương như thủy triều vọt tới. Giống như muốn chấn vỡ kinh mạch trong cơ thể hắn. Lại giống như phá hủy tinh thần của hắn, để hắn không còn chút sức phản kháng nào. Lần nữa lui vài chục bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào, miệng thở hổn hển, vẻ mặt như giấy trắng, tràn đầy khó tin. Hắn là một trong mấy người mạnh nhất thế gian, coi như đè thấp tu vi, cùng cấp bậc có thể vượt qua cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối phương chỉ học tập chiêu số của hắn vài phút, cao hơn mấy đại cấp cũng không thể ngăn cản, quá khủng bố, chẳng lẽ trên thế giới này, thật có nhân vật vừa học liền biết, một hồi liền tinh, thậm chí còn có thể tự mình sửa lại công pháp, uy lực không tệ nha. Thấy hắn ngừng lại, Trương Huyền cười cười, phải, Dương sư ổn định rung động trong lòng, thở ra một hơi, hai mắt sáng lên, ngươi đã không có lão sư, có bằng lòng chân chính bái ta làm thầy hay không? Đối phương giả mạo học sinh của hắn, cũng nói rõ muốn bái nhập môn hạ của hắn. Trước đó xem thường, tận mắt nhìn thấy loại thiên phú này, lòng tràn đầy hừng hực, kìm nén không được nữa. Thật thu được loại học sinh này, về sau danh tiếng của hắn sẽ càng thêm huy hoàng, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Cách chương.